Tiên ma đồng tu, chương 1736, ăn dưa quần chúng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây quét dọn chiến trường. Những cái kia thú con chủ yếu chính là chằm chằm vào hai loại thứ đồ vật. Càn thi tượng pháp bảo. Cùng với trên người bọn họ túi chữ vật. Nam cương nghèo rất rái a, nơi đây ngoại trừ sơn chính là sơn. Trung thổ một người bình thường thị trấn nhỏ đều so Nam cương lớn nhất Ngư Long trại còn muốn phồn hoa. Ngày bình thường, Nam cương các tộc còn có thể tự cấp tự túc. Hôm nay chiến sự bộc phát. Ảnh hưởng đến toàn bộ Nam cương. Lúc này Nam cương vật để thiếu thốn tai hại liền thể hiện đi ra. Nếu không cách tang cũng sẽ không mặt dày cầu Diệp Tiểu Xuyên cho Nam cương làm cho điểm vật tư chiến lược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam cương vu sư rất nhiều, pháp bảo cũng rất ít. Tương Tây Cản thi tượng phần lớn sử dụng cây đại tang pháp bảo. Kỳ thật Nam cương vu sư cũng có thể dùng. Dù sao bọn hắn sở tu đều là thượng cổ vu thuật. Lấy ra có thể trang bị tại Nam cương vu sư. Chế tác càn khôn túi chữ vật cần một loại rất đặc thù nguyên liệu. Gọi là tu di ma. Nam cương độc hữu. Thế nhưng Nam cương năm tộc cùng dị tộc. Nhưng không có chế tác càn khôn túi chữ vật công nghệ truyền thừa. Chỉ có trung thổ môn phái tu chân. Mới có chế tác túi chữ vật thả phương pháp. Bởi vì không chỉ là dùng tu di ma, còn cần một ít không gian pháp trận trèo trống. Chính là bởi vì đối không gian pháp tắc rất hiểu rõ trình độ bất đồng. Đạo môn cùng ma môn chế tác càn khôn túi chữ vật. Trong đó bộ phận không gian là xa xa nhỏ. Ít hơn Phật môn chế tác càn khôn. Túi chữ vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam cương năm tộc vu sư. Không có hiểu được không gian pháp thuật. Cũng không hiểu nhiều được luyện khí chi thuật. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên dùng tu di ma cùng trung thổ tu chân giả trả một ít pháp bảo các loại thứ đồ vật. Nam cương thú con rất chịu khó. Tháo chạy con thoi tại sườn núi cùng sơn cốc tầm đó. Trời cao đánh chính là hôn thiên ám địa. Huyết vũ nhao nhao. Bọn chúng tại sơn cốc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đến cuối cùng, trong sơn cốc mỗi lần một cỗ thi thể đều bị vơ vét không còn gì. Những cái kia bộ dáng cùng con tê tê không sai biệt lắm. Nhưng là hình thể lớn hơn thú con. Hơn phân nửa thân thể giấu ở trong đất bùn. Chỉ lộ ra đầu, trơ mắt nhìn phía trên những nhân kia dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực giả chém giết, chỉ cần có địch nhân bị chém giết, lập tức có thể chứng kiến 7-8 cái thú con theo trong đất bùn chui đi ra. Ùa lên, chẳng qua là trong nháy mắt, nguyên bản hoàn chỉnh thi thể sẽ biến thành nhão nhoẹt. Theo đấu pháp bắt đầu đến bây giờ, chỉ mới qua không đến 3 canh giờ. Sáng sớm thời gian, Vân Long phòng chiến đấu đã nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản 1.000 lượng trăm người cản thi tượng. Hiện tại chỉ còn lại 4-500 người. Những thứ này cản thi tượng cho tới bây giờ vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng không muốn phá vây rồi. Những người này chậm rãi tụ tập lại với nhau. Tạo thành một cái vòng phòng ngự. Chính ma đệ tử vậy mà nhất thời công không phá được. Đều muốn triệt để đánh bại cái này mấy trăm càn thi tượng bố trí phòng ngự vòng chiến. Đoán chừng ít nhất còn cần 2 cái lúc. Thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vòng chiến bên ngoài, còn có hơn 10 chỗ chém giết không ngớt chạm trận. Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu địch đây đối với sư tỉ muội. Vẫn còn ở cùng Ban Trường Thanh làm liều chết chém giết. Ban Trường Thanh tu đạo nhiều năm. Tu vi so Ninh Hương Nhược còn muốn thâm hậu rất nhiều. Một phen kịch chiến xuống. Ban Trường Thanh trên người có kiếm thương 7-8 đảo. Cũng không chí mạng. Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu địch cũng đều bị thương. Ninh Hương Nhược khá tốt một ít. Dương Liễu địch cánh tay trái so ban trường thanh cây đại tang pháp bảo đánh trúng. Cả đầu cánh tay trái đã đoạn. Nhưng nàng như trước không có lùi bước nửa bước. Đem lề mề cánh tay trái dùng eo mang cuốn lấy. Một tay cầm kiếm cùng Ninh Hương Nhược hai người thi triển lưỡng nghi kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điên cuồng vây công ban trường thanh. Sư ân thâm trọng. Như thế huyết hải thâm cừu. Coi như mình hôm nay máu tươi năm bước. Mất mạng tại chỗ. Cũng phải vì ân sư báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bọn họ chém giết. Nhất thời bán hội khó có thể quyết ra thắng bại. Một cái khác vòng chiến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Phù Sinh. Tôn Tẩm, Vương Phục chiến đấu, cũng là khó hòa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn một lần hành động đánh bại ba người này rất khó. Ba người này đều muốn trong thời gian ngắn chém giết Diệp Tiểu Xuyên cũng không dễ. Song Phương Lâm vào cục diện bế tắc, nhưng là thời gian kéo càng dài. Đối tương Tây Cản Thi nhất mạch vậy lại càng bất lợi. Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, Hoàn Nhan Vô Lệ còn có Miêu tộc cái vị kia Miêu sư cổ đại Vu sư. Giờ phút này cũng đã dừng tay. Bọn hắn đều ỷ vào thân phận mình, thiên nhân cảnh giới đạo hành, bắt đầu cục diện bất ổn dưới tình huống ra tay tự nhiên không có gì. Hiện tại Cản Thi tượng còn sót lại mấy trăm tàn binh bại tướng đã tại làm vây khốn thú chi đấu. 10 cái linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ cũng bị chém giết hơn phân nửa. Bọn hắn 5 người này nhiều ít còn muốn điểm thể diện. Để cho bọn họ đi đối phó một ít chỉ có nguyên thần. Xuất khiếu cảnh giới đuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi tượng, truyền đi thanh danh còn muốn từ bỏ. Hoàn Nhan Vô Lệ rất thích ăn quả đào. Đây có lẽ là tại cửu huyền tiên cảnh dưỡng thành thói quen xấu. Nàng vậy mà đem thán biệt ly thần tiên biến thành vì một cái tương tự bàn đu dây đồ vật. Ngồi ở phía trên, hai tay ôm một đứa bé đầu to nhỏ to lớn đặt bàn đao. Ăn miệng đầy lưu nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa ăn, còn vừa hướng đang tại một chọi ba Diệp Tiểu Xuyên chỉ trỏ. Cùng đồng dạng là kiếm đạo mọi người Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn đám người bình luận Diệp Tiểu Xuyên chiêu số xáo lộ. Đương Diệp Tiểu Xuyên chiêu số lăng lệ ác liệt lúc, cái này mấy cái gia hỏa nói nếu như đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn một ít. Lưu Phù Sinh và ba người khẳng định ngăn không được hắn cái này mấy kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương Diệp Tiểu Xuyên bị Lưu Phù Sinh ba người áp chế. Do công chuyển đúng giờ, cái này mấy cái gia hỏa lại bắt đầu cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên tu vi bất lực. Cho tà thần mất thể diện, trải qua xuống, tức giận Diệp Tiểu Xuyên là thất khiếu bốc khói a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói mấy người các ngươi lão gia hỏa không giúp đỡ còn chưa tính. Làm xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng còn chưa tính. Còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Đây quả thực là đáng giận đến cực điểm. Nói cái gì bản đại thánh ném đi tà thần mặt mũi. Quả thực là trợn mắt nói lời bịa đặt a, không có nhìn thấy cái này ba cái gia hỏa. Đều là linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu ư. Bản đại thánh có thể lấy một địch ba. Đánh đi thời gian dài như vậy không có rơi xuống phương. Đã tính toán là một cái. Không nhỏ kỳ tích, nếu như là một chọi hai. Bản đại thánh sớm thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường ánh nắng đầu tiên chiếu xuống một đám chiêu hà. Chiếu rọi tại sơn cốc chiến trường thời điểm. Cũng đồng dạng chiếu rọi tại 600 dặm bên ngoài hạo kiếp chi môn. Bởi vì tối hôm qua hành động. Chính đạo cùng ma giáo đem đại bộ phận đóng tại hạo kiếp chi môn phụ cận đệ tử đều rút về. Chỉ để lại rất ít người đang giám thị. Mấy tháng qua một mực không có động tĩnh hạo kiếp chi môn. Vào hôm nay bình minh thời điểm, rốt cục đã có phản ứng. Này vây quanh hạo kiếp chi môn đủ mọi màu sắc, rực rỡ hoa mỹ hào quang. bỗng nhiên gia tốc lưu chuyển, mà bắt đầu phóng xuất ra càng thêm chói mắt bảy màu hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang, phụ trách giám thị chính ma đệ tử, trước tiên liền phát hiện hạo kiếp chi môn xuất hiện dị biến. Lập tức liền có hơn 10 thân ảnh theo trong rừng nhảy lên đi ra. Gần hạo kiếp chi môn xem xét tình huống, chỉ thấy này chướng mắt hào quang tuy nhiên lưu chuyển, thậm chí có không ít hào quang tách ra đến tại hạo kiếp chi môn phía trước, tạo thành một đạo hào quang phố liền cầu vòng đại đạo, khoảng chừng mấy trăm trượng chi rộng, dùng 35 độ sườn dốc phương thức, từ giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp chi môn, một mực nghiêng nghiêng kéo dài đã đến phía dưới trong núi lớn. Giống như là thang trời giống như. Những cái kia chính ma đệ tử thấy vậy tình huống, ca ca sắc mặt đại biến, biết rõ ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thương vân môn đệ tử lập tức đem trong tay một cái trường tâm lôi ném hướng về phía bầu trời. Trường tâm lôi tại khoảng cách mặt đất mấy ngàn trượng không trung nổ tung. Xa xa cao hơn hạo kiếp chi môn độ cao. Cũng cao hơn chu vi ngọn núi. Ngoài trăm dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Tựa như yên hỏa giống như trường tâm lôi. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó vô số đạo kỳ quang liền bắn ra bốn phía mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại mặt phía bắc ngoài 50 dặm trong doanh địa Đỗ Thuần. Nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam. Cấp tốc tin tức, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thiên giới đại quân vào hôm nay hạ giới. Tiểu Xuyên không phải nói thiên giới đại quân còn muốn 3-4 ngày mới có thể hạ phàm ư, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.